Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, 10 đầu thần thú, khiêu chiến không có khả năng. Ninh Giang ánh mắt kiên định, một đầu đụng vào, đông, một tiếng vang thật lớn, đầu rơi máu chảy, máu tươi từ Ninh Giang trên trán lưu lại, khiến cho hắn cả khuôn mặt nhìn lại nhiều một tia dữ tợn. Hắn không thèm để ý chút nào. Không ngừng va chạm thượng thương chi ấn, với hắn mà nói, thân thể không chỉ là tay chân có thể làm vũ khí. Con mắt, răng, đầu, toàn thân đều có thể xem như vũ khí, muốn chính là loại này kiên cường tinh thần, chỉ cần có một hơi tại, liền tuyệt không từ bỏ, không biết đụng bao nhiêu hạ, Ninh Giang toàn bộ đầu tất cả đều là máu tươi, răng rắc một tiếng, đạo thanh âm này phi thường vang dội. Phảng phất là thiên địa đã nứt ra, thượng thương chi ấn không thể kiên trì được nữa. Chia năm xẻ bảy, theo thượng thương chi ấn vỡ vụn, bốn kiện tứ cực chí bảo cũng chậm rãi tán đi. Ninh Giang từ trong hố sâu xông ra, khi mọi người nhìn thấy toàn thân hắn trên dưới máu tươi về sau. Không khỏi thán phục một tiếng, ca ca, Mộng Chỉ Diên trong mắt đều là lo lắng. Không nghĩ tới Ninh Giang thiên kiếp sẽ như thế đáng sợ. Thiên kiếp như vậy, đương thời ai có thể chống đỡ nổi. Cho dù là thánh thể, đều phải chết không nơi táng thân. Hẳn là kết thúc à. Mộng Chỉ Diên coi là thiên kiếp đến nơi đây liền nên kết thúc. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào thiên môn bên trên thời điểm. Đồng tử không khỏi hung hăng co rụt lại. Thiên môn phía trên, từng đạo đồ đằng phát sáng lên. Giống, nương theo lấy một tiếng cao vút long ngâm. Một đầu thanh long một chút xíu hiện lên mà ra, đầu tiên là một cái khổng lồ long đầu, cái này long đầu như núi lớn lớn nhỏ, sau đó là long thân, long trào, đuôi rồng, khi đầu này thanh long xuất hiện tại không trung thời điểm. Chỉ thấy nó thân thể dài đến mấy vạn trượng, vô cùng vô tận vân khí, từ vảy rồng bên trong hiện lên mà ra, cuối cùng đem toàn bộ thân thể đều ẩn giấu đi. Chỉ lưu một cái long đầu bên ngoài, vân tòng long, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thần thú thanh long, nhìn thấy con rồng này, cho dù là các đại tổ vu dạng này cường giả, đều mặt mũi tràn đầy rung động, giống như Mộng Chỉ Diên, bọn hắn cũng xa xa không nghĩ tới, Ninh Giang thiên kiếp, thế mà còn chưa kết thúc, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, lại một đường ánh lửa sáng lên. Một đầu kỳ lân đạp lửa mà ra, cái này kỳ lân tập đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu liền làm một thể. Tại trên thân, hỏa diễm ngập trời, nó đứng tại phương Nam, toàn bộ phương Nam thiên địa đều bị ngọn lửa càn quét. Ngay sau đó, thủy mạn thiên địa, một đầu huyền vũ, khống chế lấy một phiến uông dương đại hải, hiển hóa tại phương Tây thiên địa. Sau đó, lại có bạch hồ, phượng hoàng, lục nhĩ mi hầu, cửu vĩ yêu hồ, từng đầu thần thú xuất hiện ở trong thiên địa, hết thảy 10 đầu thần thú. 10 đầu thần thú, chật ních cả phiến thiên địa, uy áp ngập trời hung hăng đánh thẳng vào hết thảy. 9 khối đại lục phía trên, vô số sinh linh bị cỗ này khí cơ ép không thở nổi. 10 đầu thần thú. Đây rõ ràng là không để người sống đường, 9 đại tổ vu cũng không nghĩ tới. Sẽ có 10 đầu thần thú xuất hiện, thật đúng là để mắt ta, Ninh Giang thật dài thở ra một hơi. 10 đầu thần thú, liền xem như quá khứ thiếu niên đại đế, nhìn thấy loại này đội hình, cũng phải xoay người bỏ chạy. Bất luận cái gì một đầu thần thú, dù là không thành đế, cũng đủ để cùng đại đế chống lại. Cái này 10 đầu thần thú, nhìn thành 10 tôn thiếu niên đại đế đều không quá đáng. Đương nhiên, giữa thiên địa thần thú, xa xa không chỉ 10 đầu, thần thú đến tột cùng có bao nhiêu, cũng không có cụ thể số lượng, thường xuyên sẽ có mới thần thú bị người phát hiện. 10 đầu thần thú, cao cao tại thượng, quan sát Ninh Giang, giờ khắc này, Mộng Chỉ Diên thần sắc không khỏi tái nhợt, tú quyền thật chặt nắm lên. Đội hình như vậy thật là đáng sợ, đủ để quét ngang thiên địa, cái gì đạo thề, cái gì đế tử, cái gì yêu nghiệt, cùng đội hình như vậy so ra, đều không đáng nhắc lên. Phần thắng, không đến một thành, Ninh Giang thì thào, lại lắc đầu, không đúng, không đến 1%, không đến 1% phần thắng. Đây là Ninh Giang xuất đạo đến nay, phần thắng thấp nhất một lần. Quái sự, năm đó Lăng Tiên nữ đế, nghe nói nàng lúc độ kiếp, qua thượng thương chi ấn, thiên kiếp liền kết thúc, cũng không có giống kẻ này dạng này. Xuất hiện 10 đầu thần thú đội hình, các đại tổ vu kinh ngạc nói. Đơn độc một đầu thần thú đều đã phi thường đáng sợ. Cái này 10 đầu thần thú, trừ phi bọn hắn 9 người liên thủ, mới có phần thắng, bình thường đến nói, thiên kiếp đều sẽ có một chút hy vọng sống. Nhưng Ninh Giang trận này thiên kiếp, căn bản không có, nó đã nhận ra ngươi. Đây là lửa giận của nó, ngay vào lúc này, một thanh âm từ trên không trung rơi xuống, đến từ thứ 10 đại lục, là ai? Các đại tổ vu đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới thứ 10 trong đại lục còn có người tại. Nghịch thiên tử cũng không để ý tới các đại tổ vu. Tiếp tục nói, nghịch chuyển sinh cùng tử giới hạn, từ chết bên trong mà về, người miễn là còn sống. Đối với nó đến nói chính là một loại khinh nhờn, nó muốn bình định lập lại trật tự, để cùng một chỗ trở về nguyên điểm. Người vừa chết, Lăng Tiên nữ đế cùng nó đánh cờ. Chính là nó thắng, ta sẽ không chết. Ninh Giang chỉ là phun ra 4 chữ. Thập thần thú, không người có thể địch. Ta không được, ngươi không được, Lăng Tiên nữ đế không được. Thứ nhất ma đế cũng không được, nghịch thiên tử chậm rãi nói. Ngươi nói không sai, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá, ta nếu là không thể ở đây đánh vỡ không có khả năng. Như vậy một thế này, ta vẫn là sẽ thua. Mà nếu có thể ở đây thắng bước đầu tiên, ta liền nắm giữ một tia phần thắng. Ninh Giang khí thế như hồng, thiên yêu thể nhanh chóng tự lành, thân thể rất nhanh liền khôi phục lại đỉnh phong. Ta hôm nay, chính là muốn khiêu chiến không có khả năng. Ta muốn thắng hạ xuống bước đi này. Khiêu chiến không có khả năng. Cái này 5 chữ, để nghịch thiên tử trầm mặc. Đã từng, hắn cũng muốn khiêu chiến không có khả năng. Nhưng là hắn thất bại, làm đại giới, hắn bị vĩnh viễn trấn áp tại thứ 10 đại lục, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Lăng Tiên đã làm được, nàng đem ta mang theo trở về, nàng làm được chuyện không thể nào, ta tin tưởng ta cũng có thể làm được. Nghịch thiên tử, hy vọng ta một trận chiến này, có thể lại kích thích ngươi ngày xưa hùng tâm. Ninh Giang một đoạn này lời nói, chỉ có nghịch thiên tử một người có thể nghe được. Nghịch thiên tử trầm mặc, hắn nhớ tới 1 vạn năm trước, Lăng Tiên nữ đế hướng thập đại không thể tưởng tượng nổi khai chiến. Tại năm đó vô số người xem ra, đây là không có khả năng thắng một trận chiến. Nhưng cuối cùng, nàng lưu lại phong thiên pháp tắc, phong cả phiến thiên địa 1 vạn năm, toàn bộ thiên địa thế gian. Không người dám khiêu chiến nàng pháp tắc, thập đại không thể tưởng tượng nổi lại như thế nào. Mạnh như tiên triều, địa ngục, cũng chỉ có thể tại phong thiên pháp tắc hạ, ẩn thế không ra. Lần này, Ninh Giang muốn khiêu chiến 10 đầu thần thú. Có lẽ một trận chiến này, không có 1 vạn năm trước Lăng Tiên nữ đế cùng thập đại không thể tưởng tượng nổi khai chiến như. Vậy rung động, nhưng là bọn hắn độ khó, cơ hồ không có khác nhau, đều là tại khiêu chiến không có khả năng. Chiến. Ninh Giang thanh âm như ngàn vạn lôi đình nổ vang, hắn một bước lên trời, thẳng hướng thập đại thần thú, đông ở giữa không trung, hắn bị chặn lại, đây là một đầu hầu tử, có 6 con lỗ tai, toàn thân lông tóc càng là bầy biện ra kim sắc, cái con khỉ này lực quyền kinh người, thế mà cùng Ninh Giang cứng đối cứng một quyền, không rơi vào hạ phong, xoẹt, đầy trời tầng mây bên trong. Một con màu xanh móng vuốt rơi xuống, che khuất bầu trời, hết chương.